Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1111, chương 1111, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thiên Địa Thần. 3. Một vị thiên tiên xuất hiện, đối với cục diện chiến đấu xoay chuyển là thật to. Trước đó mấy vị này quốc chủ nói xác thực vô sai. Mấy vị thiên tiên hàng lâm, đủ để bù đắp được hơn 100 địa tiên, lại vẫn còn thắng chi. Lúc này hai vị thiên tiên nổi lên, đại thần thông đối đầu đại thần thông, Mao Thương Hải Trung đỉnh Sơn Lâm bị kích phá, 36 đao trong nháy mắt bảo hộ tới, chém ra hết thảy sóng cả hồng quang. Nhưng mà Thủy Ma Quốc chủ pháp lực như là vô cùng vô tận. Hắn lần này lật tung thiên hải, chính là muốn đem toàn bộ phúc địa đều bao phủ lại. Cho dù 36 thiên cương đao có thể bảo hộ chính Mao Thương Hải, nhưng phía sau những cái kia tiên nhân đâu? Muốn nên làm cái gì? Trưởng giáo chân nhân, có tiếng hô hoán truyền đến, kia là Mạnh Tuân. Nhưng mà hắn còn không có bay đến phụ cận, bỗng nhiên phía trước một mảnh huyễn cảnh quần sơn lưu động, đem hắn bao khỏa ở trong đó. Một vị tố y nữ tử chậm rãi đi tới, chính là Tây Lăng La Nữ đến. Thiên, thần, như Thủy Ma Quốc chủ lời nói, vị trí thứ sáu thiên thần đến. Mạnh Tuân cảm giác được loại kia hùng vĩ không thể tính toán khí tức, thậm chí khó mà đụng chạm đến đối phương cạnh góc. Cái kia tố y nữ tử tựa như mảnh này thế gian hóa thân, cho Mạnh Tuân cảm giác xa xa so cái kia Thủy Ma Quốc chủ yếu cường đại. Là nữ nhìn về phía hắn, tựa hồ đang suy nghĩ gì, nhưng loại này châm trước chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau đó liền giơ tay lên chỉ, có sát sinh ánh sáng diễn hóa xuất đến. Mà Mạnh Tuân toàn thân cương ngạnh, căn bản không có biện pháp di động, phảng phất bị ổn định ở chỗ kia, chỉ có thể chờ đợi chết. Lần này đi U Lê, lên đường bình an, là nữ thanh âm mang theo tiếc hận, nhưng mà hạ thủ không lưu tình chút nào. Nhưng này quang huy đánh xuống trong nháy mắt, có một tòa tượng đất ngoi đầu lên, hiển hóa ra ngoài, xuất hiện tại Mạnh Tuân trước người. Sau đó, cái kia tượng đất bị giết chết, đánh thành trần ai, là nữ hơi hơi sửng sốt một chút, ánh mắt chợt khẽ hiện, ồ lên, cái này tượng đất có chút ý tứ, ta giết sạch, làm sao lại không có mặc qua nó đâu. Nàng nói xong, đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai cái tiên nhân. Nhưng mà khiến nàng rất ngạc nhiên là cái kia hai cái rõ ràng bất quá tu hành ngàn năm mà thôi tiên nhân, thế mà có được một loại kỳ dị lực lượng, không có nguyên thần gông cùm xiềng xích, cũng không có lục thần gông xiềng, ngàn năm tu hành liền đã đi vào thiên kiều. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, mặc dù bộ pháp cũng không nhiều, nhưng loại này đặc thù, hẳn là chỉ có thái thượng hóa thân mới có thể có. Là nữ gặp qua cái loại người này, thái thượng hóa thân, đã từng có người từ bên người nàng đi qua, tự xưng Hồng Mông. Cái đó là chiến danh, nàng lại lần nữa trông thấy hai cái này hậu bối trong mi tâm, riêng phần mình có tên húy chiếu rọi, một là nữ hoa, một là phục hy, có được chiến danh, đây là sơ huyết tỉnh lại dấu hiệu. Mà đây là hỏa đế liên sơn thị lưu lại chân huyết hậu nhân. Hỏa đế vô số huyết vẩy vào nhân gian, bị chúng sinh dính vào, vì vậy có được hỏa đế tục danh cùng chân huyết sinh linh. Cũng không nhất định là nhân linh, có thể là bất luận cái gì tồn tại, thậm chí bao gồm một cây cỏ, một ngọn núi, phục hy, nữ hoa, tượng đất là rõ là nữ hoa nữ tiên chỗ thi triển đi ra. Xem bộ dáng là một loại chết thay tuyệt kỹ, cái này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến từ trong huyết mạch tiên thiên chỉ dẫn, mà đổi thành ngoại một người, trong tay cầm kiếm nắm bia, phía sau có một đầu rủ xuống râu lão long hư ảnh hiển hóa. Hỏa đế huyết mạch hậu nhân a, là nữ mỉm cười, mà không có người chú ý tới, Nàng thanh âm có chút biến hóa, tại nàng ánh mắt chỗ sâu, có mặt khác một trương khuôn mặt xuất hiện, khuôn mặt này trong con ngươi ẩn chứa quần sơn cùng mây khí. Tối tăm mờ mịt sương mù cùng mây hội tụ thành biển. Tóc nàng trải thành biển mây bộ dáng, gương mặt kia mỹ lệ tới cực điểm. Ngài thấy thế nào? Tại khuôn mặt này một phương khác, kia là la nữ gục gáng. Vị này nữ thần dạo bước đến thật to gương mặt phía dưới. Ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía cái này quỷ dị đồ vật. Hỏa đế, Liên Sơn Thị, quá xa xưa tên, Tây Lăng La Nữ, ta thỉnh cầu ngươi, hai đứa bé này, muốn dẫn đến Tây Chu Thiên đi. Có lẽ trên người bọn họ, cất giấu để cho quần sơn chư hải phục hưng hy vọng. La Nữ cười cười. Nếu như có thể lời nói, trong lời nói của nàng tựa hồ mang theo hết sức nỗ lực thái độ. Tấm kia gương mặt khổng lồ không nói gì nữa. Thế là thế giới từ trong ánh mắt chỗ trống chiếu rọi về hiện thực. La Nữ phun ra một khẩu thanh khí. Sau đó, bỗng nhiên đem tay áo hất lên. Oanh, thiên địa đảo ngược, nhập giới tử tại tu di bên trong. Mảnh này thiên thủy đều bị lấy đi. Phong Hạo cùng Phong Hy lập tức giật mình, người trước mãnh là hướng về phía sau đó người vỗ, sau đó một đường thần thông diễn hóa, chỉ nhìn thấy một màn bảy màu lưu ly thiên vực hàng rào từ cửu tiêu mà rơi. Hoành trấn tại thiên vũ ở giữa, thiên địa xoay chuyển, lại không cách nào thay vào đó mảnh thất sắc lưu ly hàng rào. Phong Hạo nhìn về phía La Nữ. Thái Hạo thiên vực cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị xoay nát. Thái Hạo thiên vực, La Nữ trong con ngươi, tấm kia gương mặt khổng lồ đột nhiên mở miệng. Thì ra là thế, đứa nhỏ này còn có Hạo thiên thượng đế truyền thủ. Vị thứ ba thiên đế Thái Hạo thiên vực, bên trong thậm chí nhiều hơn hai loại sắc thái. Nguyên bản thiên vực hẳn là chỉ có ngũ sắc mới đúng. Đây là một cái bất thế xuất thiên tài, lại có hỏa đế huyết mạch, Hạo thiên truyền thừa, La Nữ, nhất định phải đem hắn mang đến Tây Chu Thiên. La Nữ thở dài, ngài không khỏi cũng quá mức nóng vội, lời nói là thán, nhưng này gương mặt khổng lồ lại đột nhiên trầm mặc xuống. Cho đến nửa cái hô hấp sau đó, mới chậm rãi nói, Tây Lăng La Nữ, ta thỉnh cầu ngươi. Khẩn cầu, cần phải đem đứa nhỏ này mang đến Tây Chu Thiên. Ta hết sức, a La Nữ cười cười, ngài biết rõ, ta từ phù lê cảnh bên trong đi ra, đoạn tuyệt với Chu Lão. Pháp lực cũng đã không còn lúc trước, gương mặt khổng lồ trầm ngâm, sau đó nói, có thể ngươi đã từng, vẫn như cũ là đại thánh, chết gầy lạc đà so ngựa phải lớn, tại quá khứ. Dù cho là cô xạ thần nhân vậy muốn cùng ngươi làm lễ chào hỏi. Kia cũng là quá khứ thức. Không tang dưới cây luy tổ đã chết. Bây giờ chỉ có Tây Lăng La Nữ. Nàng nói như vậy. Sau đó năm ngón tay duỗi ra. Nhẹ nhàng một nắm. Phong Hạo thân biên vân tiêu cùng eo biển đều bị ngưng tụ tới. Thiên địa điên đảo. Ngũ sắc bóc ra. Chỉ còn lại xanh đen nhị sắc luân chuyển. Phong Hạo bị trấn áp, phía sau Lão Long bỗng nhiên mở mắt, sau đó một tôn hơi so bản thân khổng lồ pháp tướng xuất hiện. Che lại hắn, cái đó là chiến danh bản tướng, cái gọi là Phục Hy sao? La Nữ nhìn thấy tôn này hoàng giả, trường sam màu xanh, đen trắng xen lẫn tóc dài, đánh đàn phụ bia, ánh mắt băng lãnh chí cực, lập sau lưng Phong Hạo. Như một tôn liền cổ chi thần. Phục Hy thị a, có thể ngươi cuối cùng bất quá là hỏa đế chân linh tan nát mà thôi. La Nữ chắp tay trước ngực. Phong Hạo bị trấn áp, có quang hoa hóa thành xiềng xích, như tơ tằm một dạng đem hắn phong tỏa. Xuân thu lá cây, hạ lôi đông tuyết, thật to thiêu thân ghé vào viên kia cầu bên trên. Sau đó bị La Nữ giữ tại trong lòng bàn tay, nơi này biến hóa bị rất nhiều người nhìn thấy, nằm ở trong chính là một đường sư rít gào, Di Sơn đạo nhân xuất hiện, nhưng mà La Nữ nhìn cũng không nhìn, lập tức là một vệt sát quang đánh xuống. Cái này Thanh Mao sư tử liền lập tức kêu thảm một tiếng, rơi vào đại hải bên trong. Chậm đã, có quát mắng, Liệt Dần ngăn trở La Nữ đường đi. Sau đó người nhìn về phía hắn, hơi sững sờ, sau đó nói, bị tuyển định thái thượng hóa thân sao? Đáng tiếc ngươi bây giờ còn không phải, tránh ra đi, ta không muốn sát sinh, không phải quy không phải, có thể ta vẫn như cũ có thể thi triển xung hư lực lượng. Liệt Dần sắc mặt nghiêm túc, còn xin đem sư điệt ta buông xuống. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, sau đó, từ nơi sâu xa, một cỗ tuyệt cường thiên đạo uy nghiêm hiển hóa. Kia đến từ một mảnh chân chính nhân gian, là làm thế xung hư khí tức, hư vô bên trong, thật to, lại không chứa bất cứ tia cảm tình nào con ngươi, xuyên thấu qua hàng ngàn thiên thượng, xuyên qua trăm vạn nhân gian, rơi xuống La Nữ đầu lâu chỗ, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trung khí để hòa hợp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.